Bá Vương Chi Lộ, chương 18 giờ 18, phần thưởng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Nam Việt đang nằm trên giường của mình, y phục của hắn đã đổi mới, dấu vết của trận chiến ân ái cùng hai vị cường giả đứng đầu Linh gia đã được xóa bỏ. Hôm nay lại là một ngày vui khác của Linh gia, khi mà sau khi hấp thu nguyên dương của Nam Việt thì Linh Huyền đã thành công tấn thăng lên Linh Nguyên cảnh. Bá khí từ trong thể nội hắn lúc hoan ái truyền vào thân thể Linh Huyền, lại thêm nội tình thâm hậu cùng công pháp mới cường hãn đã giúp nàng đột phá thành công. Khi mắt hắn mở ra, đối diện với hắn chính là Linh Vân, chuyện hôm qua đối với nàng tựa như mộng cảnh vậy. Trốn đào nguyên đã lâu không ai viếng thăm, khiến cho nó trở nên quạnh hiu khô khốc, chỉ sau một lần hoan ái đã trở thành một nơi màu mỡ. Sắc mặt của nàng khi bị Nam Việt nhìn có chút phiếm hồng, tiểu bạch thủ nâng lên xoa xoa gò má Nam Việt mỉm cười nói. Ngốc tử nhìn gì vậy a, nhìn mỹ nhân a, Nam Việt bình thản đáp. Linh Vân tiểu ngọc thủ còn lại đưa lên che miệng cười, bàn tay đang xoa nắn gò má của Nam Việt chậm rãi vuốt qua cằm xuống cổ lại đến vai hắn rồi vỗ nhẹ vài cái. Cái vỗ của nàng lên vai hắn chỉ cho vui thế nhưng lại làm cho linh hồn của Nam Việt run rẩy. Cảm giác của hắn hiện tại như đối mặt với một tồn tại chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để diệt sát hắn. Đó là sự khác nhau giữa linh lực và linh khí. Linh khí chỉ có thể tổn thương thân thể nhưng linh lực lại có thể tổn thương linh hồn. Lục Vũ truyền âm, móa, Nam Việt chửi thề trong lòng, khen một câu thôi cũng bị ăn đập, được rồi ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn đi lo sự vụ trong gia tộc. Linh Vân lại xoa mặt hắn một chút rồi đi ra ngoài. Nàng vừa ra khỏi phòng thì Kim Liên hiện thân kế bên hắn cảm thán nói. Túi da đẹp tốt thật, cái này là thiên sinh mỹ nữ, tỷ tỷ đừng ghen tỷ. Nam Việt trừng mắt làm bộ hung dữ nói. Tốt, tốt, ngươi chuẩn bị đi, ta đưa ngươi đi lịch luyện tiếp. Hả, lại ra ngoài lịch luyện, ta chỉ muốn cầu đạo ở yên thôi. Nam Việt cao mày đáp, công pháp của ngươi cách nhanh nhất tăng lên tu vi là hấp thu linh trùng. Người bình thường cơ thể tối đa chỉ có thể luyện hóa từ 3-5 linh trùng, mà ngươi thì vô hạn. Liễu Kim Liên nói, mỗi khi khai ra một tòa khí phủ lại luyện hóa một linh trùng, hoặc vài người có cơ duyên sở hữu 3-5 khí phủ mới có thể luyện hóa nhiều hơn. Cũng có thể tăng số lượng linh trùng lưu trữ ở một khí phủ dựa vào công pháp hoặc phẩm chất chiến hồn đạt cửu phẩm. Thế nhưng ngươi thì khác, khí phủ của ngươi diễn hóa thành tạo hóa đan, đã siêu việt so với những người bình thường, vì vậy nên ngươi phải siêu tầm càng nhiều linh trùng càng tốt. Lục Vũ bổ sung thêm, bất quá ngươi vừa hoàn thành nhiệm vụ lại còn một chức năng của hệ thống nên sử dụng thôi. Lục Vũ nói, hệ thống mở chức năng mới và tổng kết đánh giá nhiệm vụ. Nam Việt nói, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt 150, hiệu suất, ký chủ nhận được bạch ma dược điển, ký chủ nhận được khí đạo thiên pháp, ký chủ nhận được trận đạo cơ sở thư, ký chủ nhận được linh trùng xích phong dược, ký chủ nhận được linh trùng thanh sinh diễm, ký chủ nhận được một lần triệu hoán huyết mạch, ký chủ mở ra chức năng giác ngộ tĩnh thất, tất cả vật phẩm đã chuyển vào âm dương linh hoàn, giác ngộ tĩnh thất, Nam Việt tò mò nói, giác ngộ tĩnh thất giúp ngươi tu luyện chiến kỹ thể kỹ. Tăng thêm độ lý giải, ngoài ra ngươi còn có thể tu luyện chiến kỹ cao hơn đẳng cấp của mình. Lục Vũ giải đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản hơn, tu vi hiện tại của ngươi chỉ dùng được vũ kỹ nhị giai, nhưng thông qua giác ngộ tĩnh thất ngươi có thể tu luyện chiến kỹ đẳng cấp cao hơn, bất quá uy lực còn dựa vào tu vi và lĩnh ngộ của ngươi. Lục Vũ nói tiếp, Nam Việt ý niệm vừa động thân thể chuyển vào bên trong. Không gian bên trong đã có thay đổi rõ rệt, hiện tại trước mặt hắn bây là một vùng thảo nguyên có diện tích khoảng 1 km². Nơi thảo nguyên này linh khí so bên ngoài nồng đậm hơn nhiều, trên vùng thảo nguyên này có 2 gian phòng. Cả 2 gian phòng đều dựng từ thạch cao, một xám, một trắng. Lục Vũ hiện lên chỉ về màu xám gian phòng nói, đây là giác ngộ tĩnh thất, quả tân thủ có mấy chiến kỹ, hồn kỹ. Ngươi nên tranh thủ tu luyện đi, gian phòng còn lại chính là không gian của Nguyệt Hoa Tông bị phong bế. Lục Vũ nói tiếp, hiện tại ngươi nên luyện hóa nốt 2 cái linh trùng kia đi để ta hộ pháp cho ngươi. Dù sao trong vùng không gian này ta cũng có thể vận dụng năng lực một ít. Liễu Kim Liên xuất hiện phía sau nói, Nguyệt Hoa Tông thành viên sau khi được diện kiến ta sẽ có năng lực tự ra vào âm dương linh hoàn. Lục Vũ nói, Nam Việt nghe vậy liền xếp bằng ngồi xuống, lấy ra xích phong dực và thanh sinh diễm bắt đầu dung hợp ngưng tụ tạo hóa châu. Xích phong dực là linh trùng hệ phong, mang thêm một ít năng lực hỏa hệ. Nó có màu đỏ của máu, xải cánh dài 3 mét to bản 5 tấc rưỡi. Kiểu dáng của nó là cánh ưng, lông vũ lại xuất hiện những hoa văn kỳ dị. Mà thanh sinh diễm là dị trùng hỏa hệ kiêm thêm thủy hệ. Nó công dụng giúp chủ nhân có thêm năng lực trị thương, đồng thời khi luyện đan dược xác suất thành công cao hơn. nhưng nhược điểm là nó không có năng lực tấn công. Ba loại công pháp mà Nam Việt nhận được tương ứng với tài liệu chuyên sâu về đan dược chi đạo, trận đạo và khí đạo. Kết hợp với cơ sở linh trận thật là một tổ hợp hoàn hảo. Bạch Ma Dược Điển là ghi chép của luyện đan sư họ Bạch. Người này luyện chế đan dược đến điên cuồng mà nhập ma nên được người đời gọi là Bạch Ma. Mặc dù nhập ma nhưng đan dược hắn luyện phẩm chất cực cao. Chỉ là dược điển của hắn có không ít độc dược, xuân dược. Cực kỳ tạm nham cũng có thể gọi một dược điển. Đa dạng, đan dược chia làm đan và dược độc lập hoàn toàn. Đan sư cần phải là tu sĩ thuộc tính dương hoặc hỏa mới có thể luyện chế. Linh thảo đưa vào lô đỉnh dùng nhiệt độ hòa tan chúng thành dạng lỏng lại ngưng kết lại thành đan. Mà dược sư thì điều kiện cao hơn phải có cả hai thuộc tính thủy và mộc, nếu thêm quang thì càng tốt. Dược sư dùng thủy, mộc hai loại nguyên tố từ từ phân giải kết hợp với nhau tạo thành dược thủy. Dược thủy khác với đan ở chỗ dược tính mạnh hơn và tạp chất ít hơn nhưng khó bảo quản để giữ được dược tính lâu dài. Mà đan thì tuy tạp chất hơi nhiều nhưng có thể bảo quản lâu dài, đan dược đạt trên thất giai có linh tính, nếu để ở môi trường thích hợp có thể hấp thu linh khí thiên địa gia tăng phẩm chất bản thân. Loại đan dược này người ta gọi linh đan. Cách chương.